Thái cổ cuồng ma, chương 700, lão tổ tới chơi. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không tới 3 ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền Lý Hữu Tài ép chiếu ra lưỡng danh cường giả tự bộc chuyện truyền khắp toàn bộ thiên huyền tinh thần. Khiến cho vô số tu sĩ khiếp sợ là một người trong đó là nửa bước tiên cảnh. Một là đạo cảnh lục trọng tu vi. Cái này không thể nghi ngờ để cho người nghe khiếp sợ vạn phần. Nhưng làm người ta trố mắt nghẹn họng là sát thần Lý Hữu Tài cuối cùng chiếu ra người. Hơn nữa thân phận còn cực kỳ bất phàm. Là chiếu ra tộc trưởng chi tôn. Trong cơ thể chảy xuôi chiếu ra đích truyền huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có liên quan sự tình nguyên ủy, càng là rất nhiều tu sĩ thêm dầu thêm mỡ bên dưới. Là Tần Vũ đắp lên sắc thái truyền kỳ, rất nhiều cái gì, sát thần Lý Hữu Tài vi phụ báo thù, đại náo chiếu gia, không tiếc phải đem chiếu gia san thành bình địa. Vân vân tin đồn ở trên trời huyền tinh thần huyên náo phí phí dương dương. Cho tới, càng truyền càng thần, có người nói Lý Hữu Tài chẳng những có đỉnh cấp quyền trục. Còn có một thanh đao, chuôi đao kia bên trong có mấy đầu tiên cảnh tồn đang thủ hộ. Lại có người nói, Lý Hữu Tài phía sau luân hồi tiên tôn, rất có thể là cổ tịch ghi lại thánh cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy tin đồn nhiều vô số kể. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Vũ tên nổ toàn bộ thiên huyền tinh thần 12 đại thiên vực. Tuy nói lần này tiên vũ bí cảnh quan bế sau, rất nhiều yêu nghiệt đều được truyền thừa. Nếu như đuổi tại cái khác thời kỳ, những người này ắt sẽ danh chấn thiên huyền tinh thần. Nhưng hôm nay, bọn họ toàn bộ ánh sáng đều bị Tần Vũ lấn át. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tinh thần cổ tông, tinh thần tử mặt vô biểu tình nghe Tần Vũ lời nói sau. Thần tình bình tĩnh như cũ, nghe một món bình thường chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho kia bẩm báo thiếu niên không chỉ có nhiều chút thán phục tinh thần tử tâm cảnh cao. Nào ngờ, tinh thần tử đã sớm chết lặng, cùng 3000 đạo thiên Tần Vũ làm ra chuyện so sánh. Những thứ này lại tính là gì? Lý Ngư tu luyện như thế nào đây? Tinh thần tử lạnh nhạt hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngư sư đệ tiến độ tu luyện chậm chạp, thiếu niên kia cung kính nói, đi bách bảo các nhận nhiều chút đan dược, để cho Lý Ngư trước thối thể đi. Tinh thần tử chậm rãi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiếu niên mắt sáng lên, trong con ngươi lóe lên vẻ hâm mộ, ứng tiếng trả lời, cung kính rời đi. Cùng tinh thần tử bình tĩnh so sánh, Côn Lôn vô diện nhân, đại đạo tử, thiên ma tử, giao chỉ thánh tử đám người sau khi nghe nói toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Sống lưng đều là lạnh cả người. Ban đầu, ở Bôn Lôi Thành lúc bọn họ cũng từng muốn đánh Tần Vũ Thiên chỉ chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này nghe được Tần Vũ lại ép nửa bước đạo cảnh tự bộc. Làm sao không để cho bọn họ kinh hãi vạn phần. Bất quá, đang khiếp sợ sau khi, bọn họ cũng sinh lòng hối hận. Sớm biết như vậy, ban đầu nên đi kết giao kia người điên. Đáng tiếc, bất diệt đạo gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hăm hở nói tử thần đi ra động phủ, từ tiên vũ bí cảnh sau khi đi ra, hắn trực tiếp trở lại bất diệt đạo gia bế quan tu luyện. Thẳng đến hôm nay mới xuất quan, cùng nghênh thiếu tộc xuất quan, Ngồi thủ ở động phủ top 4 thanh niên bất diệt đạo gia Từ Đệ thấy đạo tử thần xuất quan. Rối rít kinh hỉ nhìn sang. Liền vội vàng đứng lên xông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo tử thần thần thái ung dung. Giữa hai lông mày mang theo một phần vẻ ngạo nghễ. Lấy được bất bại truyền thừa hắn đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bây giờ hắn coi như chống lại tinh thần tử. Cũng có tuyệt đối nắm chặt. Nói một chút ta bế quan mấy năm này xảy ra chuyện gì? Có cái gì yêu nghiệt xuất thế chưa? Đạo tử thần khoát khoát tay ngăn cản mấy người kiên nịnh nọt. Lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiếu tộc. Gần 2 năm qua thật đúng là phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên là kia đan đạo tiên tông đan đạo tử lấy được hoang cổ đan phương. Có thể để đạo cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi xâm nhập nửa bước tiên cảnh nhóm. Nghe, trước đây không lâu đan đạo tiên tông bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Như có người độ kiếp, hẳn là luyện ra đan dược. Còn có thiên đạo nhất tộc thiếu tộc, nghe nói đã được đến thiên đạo thần thông. Kia thần thông vừa ra. Đạo cảnh tam trọng bên dưới không người có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Cùng còn lại yêu nghiệt so sánh. Kinh diễm nhất. Tối chấn nhiếp nhân tâm không ai bằng kia sát thần Lý Hữu Tài. Thiếu tộc. Ngươi cũng đã biết. Kia Lý Hữu Tài khủng bố đến mức nào. Nghe. Hắn ngay trước vô số người mặt. Ép lôi phạt chiếu ra một tên nửa bước tiên cảnh. Một tên đạo cảnh lục trọng cường giả tự bộc. Cường giả như vậy tự bộc. Lại bị Lý Hữu Tài dễ như trở bàn tay hóa giải. Đúng vậy. Nghe nói kia Lý Hữu Tài thân phận cực kỳ bất phàm. Là lôi phạt chiếu gia tộc trưởng chi tôn. Nghe nói hắn sư tôn là luân hồi tiên tôn. Rất có thể là trong truyền thuyết thánh cảnh tồn tại. Mấy tên thanh niên thất trùy bát thiệt nói. Có nên nói hay không đạo tần vũ lúc. Mỗi một người đều dừng không được miệng. Hồn nhiên không thấy đạo tử thần sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các ngươi nói Lý Hữu Tài là đang ở tiên vũ bí cảnh chu diệt hơn ngàn người Lý Hữu Tài. Đạo tử thần thấp giọng nói. Nếu như lời đồn đãi không nói bậy, Lý Hữu Tài đúng là tiên vũ trong bí cảnh chu diệt qua hơn ngàn người. Một tên thanh niên trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia Lý Cầu Tử đại ca chính là Lý Hữu Tài. Không được. Đạo tử thần đột nhiên nghĩ đến ở đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới Lý Cầu Tử gọi Tần Vũ Vi đại ca truyền. Trước trên mặt ngạo nghễ cùng ung dung đã sớm trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô cực đạo tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cổ Ngự Phong. Trung Ly Nhược. Triệu Dận. Bạch Vũ Lộ 4 vị chuẩn thiếu tông trợn mắt hốc mồm nghe bên trong tông sư đệ miêu tả. Hồi lâu sau. Bọn họ nhìn nhau. Tất cả thấy trong mắt đối phương kinh hoàng cùng khiếp sợ. Cuối cùng, 4 người nhìn về phía giống vậy ngây ngô như gà gỗ. Tựa như trời sinh đế vương hạt y thanh niên trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên sợ hãi hồi lâu. Nuốt nước miếng đạo, ép nửa bước tiên cảnh tự bảo. Vậy... Tiểu tử kia đến cùng được cái gì kinh khủng tạo hóa. Cũng còn khá ban đầu không cùng hắn vạch mặt. Thanh niên này. Chính là vô cực đạo tông tự dưỡng ở tiên vũ bí cảnh thú vương Kim Hống Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ra tiên vũ bí cảnh sau khi. Bọn họ nghe được quá nhiều liên quan tới Tần Vũ sự tích. Lúc này. Lại nghe được Tần Vũ ép nửa bước tiên cảnh tự bảo. Hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Ở trên trời huyền tinh thần vén lên sóng to gió lớn lúc. Lôi phạt chiếu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở phụ thân Tần Chiến mãnh liệt yêu cầu bên dưới. Tần Vũ hay lại là đốt hồn đăng, đặt ở chiếu gia tổ tư bên trong. Ở một trình độ nào đó hắn cũng coi là chiếu gia người. Mà phụ thân cũng khôi phục chiếu cực chiến tên. Về phần Tần Vũ, dựa theo bối phận hẳn là kêu chiếu vạn vũ. Nhưng ở Tần Vũ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, mới không có từ bỏ tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì mấy ngày trước chuyện, cho tới chiếu gia bất luận kẻ nào thấy Tần Vũ đều là cung cung kính kính. Ngay cả chiếu cực đình, chiếu cực hung, chiếu cực tiên tam huynh đệ cũng không dám ở Tần Vũ trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là. Mà Tần Vũ trở về chiếu gia chỉ là bởi vì Tần Chiến. Đối với những người khác, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi phản ứng, mà là bắt đầu tìm lên thôn tiên cửu thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thể không nói, ép chiếu địa huyền, chiếu cực minh tự bộc sau. Hắn ở lôi phạt chiếu gia địa vị cực cao, mơ hồ đều phải lấn át chiếu gia lão tổ. Ở chiếu gia càng là bên trong thông suốt, đi trước là chiếu gia tàng thư các, hoa thời gian nửa tháng. Đem tàng thư các toàn bộ sách vở toàn bộ lật xem một lần. Để cho Tần Vũ vừa kinh hỉ vừa đành chịu là. Chiếu gia quả thật có thôn tiên cửu thức. Có thể một thức này. Nhưng là đệ tứ thức. Nói cách khác, Tần Vũ thử trừ tận gốc thôn phệ vòng xoáy trước. Còn cần đi tìm đệ tam thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó thời gian. Tần Vũ dự định ở lôi phạt chiếu gia tu luyện thánh địa lôi phạt trong ao thử tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Tranh thủ tại tinh thần tranh đoạt chiến trước. Bước vào đạo cảnh, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị tiến vào lôi phạt trì lúc. Lại có người viếng thăm. Người vừa tới đội hình để cho Tần Vũ có chút kinh ngạc. Lấy tinh thần cổ tông lão tổ cầm đầu. Nhất tông nhị thánh tam sơn bốn tiên ngũ đại tộc lão tổ cấp bậc đỉnh cấp cường giả cũng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đãi ngộ như vậy. Sợ rằng toàn bộ bốn đại tinh thần, chỉ có Tần Vũ mới có thể hưởng thụ được đi. Nếu là những người khác, chỉ sợ sẽ thụ sủng nhược kinh. Mà Tần Vũ chính là chân mày cau lại. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là hư không cổ lộ sao? Tần Vũ tự nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.